Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 779, chương 107, cho hắn một chút giáo huấn. Hắc hắc, nghe rất có đạo lý cùng nguyên tắc. Bất quá, ngươi có thể nhận ra ta tới, tự nhiên cũng biết tạm biệt người xưng hô như thế nào ta đi. Trần Bình cười hắc hắc, giết, sát thần, ngươi muốn làm cái gì? Sự tình thế nhưng là không có quan hệ gì với ta. Ta chỉ là hỗ trợ truyền cái tin tức. Thanh niên người chơi không khỏi biến sắc, lẻ loi một mình ở nước ngoài giết mấy vạn người sát thần. Hắn coi như mạnh hơn, cũng trong lòng không chắc. Thấy Trần Bình tựa hồ dự định động thủ với hắn, hắn cũng không khỏi là có chút luống cuống. Biết ta gọi sát thần, còn dám đối ta gọi ồn ào. Ngươi thật sự là chán sống. Trở về nói cho nhường ngươi đưa tin người, để bọn hắn tẩy sạch sẽ cổ chờ ta trả thù. Trần Bình cười lạnh, thân hình khẽ động, chợt hướng thanh niên lướt gấp mà đến. Chớ làm loạn, ta thế nhưng là cáp minh người. Động ta, đối với ngươi không có chỗ tốt. Thanh niên nam tử kinh hãi, nghĩ vội vàng tránh né, đồng thời tự giới thiệu. Bất quá Trần Bình nói giết liền giết, chỗ nào sẽ còn dừng tay. Thanh niên nam tử vô luận là trang bị vẫn là kỹ xảo chiến đấu đều kém xa Trần Bình. Trần Bình trong nháy mắt đi vào trước mặt hắn, một dao găm đâm xuống đến, thanh niên nam tử liền trực tiếp bị miểu sát. Hừ, cáp minh, không quan trọng một cái tổ chức tình báo còn dám phách lối như vậy. Ôn tồn nói ngươi là cáp minh tới đưa tin, không liền không cần chết. Trần Bình lườm thanh niên thi thể liếc mắt, đưa cái thư vẫn không quên trang bức, chết đầu trước mắt mới nghĩ tự giới thiệu. Chế, cáp minh cái tổ chức này Trần Bình tại diễn đàn bên trên gặp qua. Tổ chức này liền một tổ chức tình báo, bất quá đại bộ phận thời điểm chuyển động tại võ hiệp loại trong trò chơi. Võ hiệp loại trò chơi tình báo nhu cầu cùng thị trường xa so với Tây Huyễn loại trò chơi tới nhiều. Cùng lớn, một cái giang hồ truyền văn liền có thể tạo thành toàn bộ giang hồ dung truyền. Tây Huyễn loại trò chơi mặc dù có thị trường, nhưng thị trường liền không lớn lắm. Bất quá vượt quốc trò chơi là có cái đại võ đài. Cáp minh loại tin tình báo này tổ chức dĩ nhiên sẽ không bỏ qua. Xem ra có người thật là không muốn ta đi gió lốc khe nứt lớn. Không tiếc nhường cáp minh người đưa tin chậm trễ thời gian của ta. Xuất ra thiến thiến tới uy hiếp ta. Ta không quay về một lần thật đúng là không được. Bất quá, ca ta khác không nhiều. Liền là nhiều tiền. Không quan trọng hai tấm truyền tống quyển trục. Liền tặng cho các ngươi tốt. Trần Bình cười lạnh. Hắn lấy ra một tờ truyền tống quyển trục, ghi chép xuống nơi này truyền tống tọa độ, sau đó lại xuất ra mặt khác một tấm ghi chép bóng mờ cổ bảo tọa độ truyền tống quyển trục. Trực tiếp sử dụng, xoạt, thân hình lóe lên, Trần Bình về tới bóng mờ cổ bảo bên ngoài. Ca ca ngươi trở về, thiến thiến đổi thành một thân tiểu nữ bộc chứa, cầm lấy khăn lau cố gắng lướt qua cổ bảo cửa sổ pha lê. Nhìn thấy Trần Bình trở về, Thiến Thiến có chút cao hứng. Mặc dù nàng thành thói quen một người ở, nhưng bóng mờ cổ bảo lớn như vậy, nàng một người vẫn là lộ ra quá mức cô đơn. Thiến Thiến, ăn cơm chưa? Trần Bình cười híp mắt hỏi. Ăn mặc nữ bộc phục Thiến Thiến, có không nói ra được đáng yêu sức lực. Những tên kia cũng dám cầm Thiến Thiến tới uy hiếp hắn. Thật là muốn chết, còn không có, ta muốn đợi ca ca trở về cùng một chỗ ăn. Thiến Thiến nheo nheo góc áo, ngượng ngùng nói, như thế à, bất quá ca ca ban đêm còn có chút việc, khả năng không có thời gian ăn cơm đi. Rót, ta tìm nàng, ban đêm có chút việc cần ngươi cùng nàng hỗ trợ. Trần Bình thấy Thiến Thiến một mặt chờ mong, vội vàng nói với nàng. Hắn trở về chủ yếu là tìm Rod. Bất quá nếu là cứ như vậy nói không có thời gian bồi Thiến Thiến ăn cơm, Thiến Thiến sợ là sẽ phải suy nghĩ nhiều. nhưng nói sự tình tìm nàng cùng Rod hỗ trợ, sự tình liền hoàn toàn khác biệt. Ta gọi Rod tới, Thiến Thiến nghe xong, vội vàng nói với Trần Binh, nói đi. Nàng chạy nhanh như làn khói tiến vào cổ bảo, không bao lâu liền mang theo đồng dạng ăn mặc nữ bộc phục Rod đi ra. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Rod không quá tình nguyện hỏi Trần Binh, nếu không phải thấy Thiến Thiến rất là chờ đợi ở một bên nhìn xem. Nàng khẳng định nhường Trần Binh chớ suy nghĩ quá nhiều, nàng là sẽ không xuất thủ bang Trần Binh làm bất cứ chuyện gì. Nếu có người tới tiến đánh cổ bảo, ngươi có thể đối phó sao? Trần Binh không có nói nhảm, trực tiếp hỏi, nhiều ít người, mạnh bao nhiêu? Ngươi không phải là tại bên ngoài chọc phiền toái lớn à? Rod lông mày nhíu một cái, tiến đánh cổ bảo, đây cũng không phải là nói đùa. Số người nhiều nhất liền mấy chục trên trăm, so ta yếu chút. Trần Binh suy nghĩ một chút, đại khái báo một vài. Hắn tại trong pháo đài cổ lúc, những người kia chắc chắn sẽ không tới, chỉ có hắn không nghe những người đó, kiên trì đến gió lốc khe nứt lớn, cổ bảo mới có thể lọt vào tập kích. Nói như vậy tới cái mấy chục người đều là nhiều đến quá phận. Liền chút nhân số này, chút lòng thành, Rod lập tức xem thường mà nói, mặc dù nàng trước mắt thực lực giảm xuống đến kịch liệt, nhưng cũng không phải này chút tiểu miêu tiểu cẩu có thể đối phó. Vậy là được, Thiến Thiến, ngươi liền cùng Rod trông coi cổ bảo, đừng để người tiến đánh tiến đến. Dĩ nhiên, nếu là có nguy hiểm, liền theo Rod trước tránh một chút, kẻ địch cũng không nhất định đến. Tóm lại các ngươi cẩn thận một chút là được. Trần Binh lúc này cười đối Thiến Thiến nói, kẻ địch muốn tới liền là hướng về phía Thiến Thiến đến, ngươi chú ý một chút. Nói đi, hắn lại nhẹ nhàng tại Rod bên tai nói câu. Không đợi Rod nói cái gì, Trần Binh quay người ra cổ bảo, xuất ra truyền tống quyển trục, truyền tống rời đi. Hừ, ta liền nhìn một chút bọn gia hỏa này đến cùng đang có ý đồ gì. Nhìn liếc mắt bắt đầu tối sắc trời, Trần Binh tốc độ cao nhất hướng gió lốc khe nứt lớn chạy đi. Tên kia quả nhiên vẫn là hướng gió lốc khe nứt lớn đi qua. Không bao lâu, Niểu Niểu Hồng Trần, Tu La Đạo, Bình Minh Chi Hải ba người liền lại nhận được tin tức. Ở trên đường vị trí then chốt, bọn hắn sớm đã là phái người theo dõi. Trần Binh vừa xuất hiện, bọn hắn liền đã biết. Đây không phải là nói nhảm lời nói. Hắn loại người này làm sao có thể bị không quan trọng một tờ giấy liền uy hiếp đến rời đi. Tu La Đạo tức giận nói, hắn nếu muốn tìm chết, vậy chúng ta liền thành toàn hắn tốt. Còn có bóng mờ cổ bảo tiểu nữ hài kia, hắn tìm đưa đến bóng mờ cổ bảo ở. Ta xem sự tình không có đơn giản như vậy, nếu hắn không nghe khuyến cáo, chúng ta liền đi đem người cướp đi. Có lẽ có thể phát động cái gì nhiệm vụ đặc thù hoặc là sự kiện. Niểu Niểu Hồng Trần từ tốn nói, cứ như vậy đi, ta không có có dị nghị. Cáp Minh người bị giết, thế nhưng là tìm ta oán trách, vừa vặn nhường tên kia trả giá một chút. Bình Minh Chi Hải đối với cái này không có có dị nghị. Trần Binh không nhận uy hiếp, tiếp tục đi tới gió lốc khe nứt lớn tại bọn hắn trong dự liệu. Bọn hắn sớm đã tại gió lốc khe nứt lớn cho Trần Binh bố trí bẫy dập. Trần Binh đến gió lốc khe nứt lớn, đừng nói cứu thành chủ, hắn tự nhiên cũng đừng hòng sống sót đi ra. Mình bị giết, bóng mờ cổ bảo cô bé kia cũng mất tích không thấy tăm hơi. Nghĩ đến cái tên này đến lúc đó cũng có thể biết hắn thủy chung bất quá là một người. Mặc kệ hắn ở nước ngoài dùng thủ đoạn gì, giết nhiều người như vậy, nhưng ở trong game hắn xa xa còn chưa tới vô địch tình trạng. Trêu chọc phải người không nên trêu chọc, hắn liền phải trả giá đắt. Ba đại công hội liên hợp bày kế việc lớn, há lại một mình hắn liền có thể tới quấy rối phá hư. Nếu không phải cố kỵ thực lực của người này, ba đại công hội liền sớm trực tiếp ra mặt dạy hắn làm người.